Nữ đế trọng sinh, chương 33, thân phận, gocchuyenaudio.com, Thụy Đoan Vương ra ý đồ gây rối thần quý quân, nghe xong lời nói của Lạc Viết tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Dạ An Từ cũng không ngoại lệ. Ai có thể cùng trẫm nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ An Thần nghiêm mặt liếc mắt quét mọi người, lập tức cho bọn thị nhân rời đi, để lại vài thị nhân hầu hạ cùng thị vệ, chọn mi hỏi. Hoàng tỷ chỉ là hiểu lầm. Dạ An Từ hồi phục lại tinh thần, vội vàng giải thích ý đồ gây rối quý quân là tội lớn, hơn nữa lại là quý quân đang được sủng ái, chuyện này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng địa vị của nàng trong lòng Dạ An Thần, nàng trong lòng thầm hận Lạc Viết là cố ý, nàng hôm nay nhàn đến vô sự, nên đi dạo ngự hoa viên, vừa lúc gặp vị này thịnh sủng vô song thần quý quân, nhớ tới mình trừ bỏ biết vị này là Lạc Viết đến từ Túy Mỹ Nhân, còn lại cái gì cũng tra không được tỉ như bằng hữu thân nhân, đều tra không ra. Vì thế nàng động tâm tư, nghĩ gặp vị thần quý quân này, nhân tiện xem có thể kết minh với vị này hay không. Ngày từ đầu nàng nghĩ thần quý quân không có đầu óc như Ly Tuần Lạc, hai ba cái Lạc Viết bị nàng bắt tới, sau đó tỏ ý muốn kết minh, thật không ngờ vị này nghe xong liền trở mặt la to nói Dạ An Từ đùa giỡn nàng, lập tức làm lớn, đến khi Dạ An Thần đến đây. Bệ hạ, ngài phải vì nô tỳ làm chủ. Lạc Viết nhìn Dạ An Thần, hắn không khóc nhưng so với khóc còn làm người đau lòng. Nô tỳ theo ngày tiến cung, trở thành thị quân của ngày, nhận vô thượng vinh quang, nay xảy ra chuyện như vậy, nô tỳ đã không còn tư cách bên người ngày, cầu bệ hạ ban chết cho nô tỳ. Hắn quỳ xuống, ngữ điệu thản nhiên, không chút gợn sóng. Tuyết Nhi, ngươi nói gì vậy? Dạ An Thần cao mày, đem Lạc Viết kéo lên, đứng lên rồi nói, ngươi yên tâm, trẫm nhất định vì ngươi làm chủ. Tuyết Nhi cùng trẫm nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là như vậy, Lạc Viết nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu thấp giọng nói. Hôm nay trời tốt nô tỳ đến ngự hoa viên tản bộ, vừa gặp Thụy Đoan Vương gia, liền nói vài câu. Thụy Đoan Vương gia mời nô tỳ đi tiểu đình ngồi. Nô tỳ nghĩ Thụy Đoan Vương gia là muội muội của bệ hạ, nên đồng ý, nhưng thật không ngờ Thụy Đoan Vương gia cho thị nhân lui xuống, nói có chút chuyện riêng tư muốn nói với nô tỳ cự tuyệt muốn đi xuống, thế nhưng Thụy Đoan Vương gia trêu ghẹo nô tỳ. Nói xong, bả vai run lên. Kỳ thật Dạ An Thần cũng biết Dạ An Từ sẽ không phi lễ Lạc Viết, tất nhiên là do Dạ An Từ nói chuyện gì đó liên quan đến mấu chốt của Lạc Viết, Dạ An Từ căn bản không thể biết được Lạc Viết là người của Dạ An Thần, cho nên lần này bị Lạc Viết cho sụp hố. A Từ thần quý quân nói là sự thật, Dạ An Thần nghiêm mặt nhìn Dạ An Từ, thần quý quân là quân thị của trẫm, người cũng dám làm chuyện như vậy, người không làm trẫm thất vọng sao, hoàng tỷ xin nghe ta giải thích, sắc mặt Dạ An Từ lập tức thay đổi quỳ rạp xuống đất. Ta chỉ cùng thần quý quân trò chuyện mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa này. Mong hoàng tỷ minh chứng, ý ngươi là thần quý quân vu hãm ngươi. Dạ An Thần lạnh lùng nói, Thụy Đoan Vương gia tuy ngày là muội muội của bệ hạ, nhưng cũng không thể trợn mắt nói dối. Lạc Viết đỏ mắt nhìn nàng, vậy thỉnh Thụy Đoan Vương gia nói, ngày tột cùng nói với bản quân thị cái gì? Dạ An Từ há mồm, không biết nói gì, chẳng lẽ nàng nói muốn cùng thần quý quân kết minh sao? Một cái vương gia cùng quan sủng cấu kết thấy thế nào cũng không bình thường. gocchuyenaudio.com Lạc Viết cũng biết Dạ An Từ không dám đem chuyện đó nói ra, huống chi bên người còn không có thị vệ cùng thị nhân, Dạ An Từ sẽ không nói được gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dạ An Thần nhắm hai mắt, sự tình hôm nay trẫm xem như không có phát sinh, A Từ thương thế của ngươi còn chưa tốt, về phủ tịnh dưỡng đi, cùng yến ngày Tết cũng không cần tham gia, ở phủ đệ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi dưỡng tốt rồi ra. Thích khách lẫn trốn lần trước trẫm còn chưa bắt được, trẫm phái cấm vệ quân bảo vệ an toàn cho ngươi. Việc này đã biến thành dưỡng thương, đó là nói dễ nghe một chút thôi. Người tham gia đại điển tế thiên Thụy Đoan Vương gia nhưng không tham gia cung yến, việc này sẽ làm các đại thần nghĩ thế nào? Dạ, bệ hạ, Dạ An Từ cúi người thật sâu nói. Tuyết Sương Linh đi ra. Vương gia thỉnh, Dạ An Từ đứng lên, rời đi. Tuyết Sương Linh cho ba thị vệ là ám vệ đuổi theo, phân phó các nàng bảo vệ vương gia an toàn. Chuyện hôm nay nếu có người truyền ra ngoài, đầu các ngươi cũng không giữ nổi. Dạ An Thần nói, không có việc gì thì giải tán đi, nên làm gì thì đi làm việc đó. Dạ, bệ hạ, thị nhân đại khí cũng không dám xuyễn một cái, có thứ tự rời khỏi hoa viên, chỉ để lại đại thị nhân bên người Lạc Tuyết. Dạ An Thần mang Lạc Tuyết đi Long Miên Điện, cho An Tử Thuần Tuyên ngự y Tuyết Sương Linh cấp Dạ An Thần một ly trà, trầm mặc đứng bên cạnh. Nói đi, Dạ An Từ nói gì với ngươi? Dạ An Thần uống trà, thản nhiên hỏi. Lạc Viết nhìn Dạ An Thần, sắc mặt bình tĩnh cùng biểu hiện vừa rồi hoàn toàn tương phản. Thụy Đoan Vương gia muốn kết minh cùng thuộc hạ, lợi dụng địa vị của thuộc hạ trong lòng bệ hạ, vì nàng làm việc. Chờ sau khi thành sự cho ta tự do cùng người ta yêu cùng một chỗ. Gặp Dạ An Từ tại Hoa Viên là ngoài ý muốn, chỉ là biết Dạ An Từ âm thầm điều tra hắn, vì thế hắn liền nói có một người yêu, chỉ là người này không ở kinh thành, về gia hương, chờ có tiền liền cưới hắn, lại bị nữ đế coi trọng, vào cùng, không còn cơ hội cùng người yêu bên nhau. Lạc Tuyết cũng không biết Dạ An Thần đã cảnh giác Dạ An Từ, hắn còn do dự nên nói việc này hay không, đột nhiên nhớ khi ở bàn Long Sơn, Dạ An Thần biểu hiện kỳ quá. Vì thế hắn cực một phen, kết quả hắn thắng. Ngươi làm tốt lắm, Dạ An Thần khẽ cười một tiếng, giam long Dạ An Từ cũng không phải kế hoạch của Dạ An Thần, hiện tại chỉ là chiếm tiên cơ một chút thôi. Tạ bệ hạ khích lệ, Lạc Tuyết cúi đầu nói, Dạ An Thần cho Lạc Tuyết đi thiên điện nghỉ ngơi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh. Dạ An Thần vuốt ve tay Tuyết Xương Linh cười khẽ. Lạc Tuyết thật ra rất bình tĩnh, hắn thậm chí còn không biết ta đang tính kế Dạ An Từ, nhưng vẫn ra quyết định có lợi nhất. Lạc Tuyết là người được huấn luyện để trở thành quản sự đời tiếp theo. Tuyết Xương Linh nói, đem ngón tay Tuyết Xương Linh nắm trong tay, Dạ An Thần thùy mắt. Phân phó lăng xích cực lạc tán trong thức ăn của Dạ An Từ có thể bỏ thêm. Mặc khác quy cực lạc tán cho nam nhân kia, bảo đảm hắn phải nhiễm độc. Ta không tin, một khi nghiện cực lạc tán, hắn còn có thể không nói. Cực lạc tán quá mức trọng yếu tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, phải thu hồi toàn bộ. Dạ, bệ hạ, Tuyết Xương Linh không hỏi nguyên nhân, trầm giọng đáp. Đêm xuống, Dạ An Thần tự thân tiễn Lạc Tuyết về Ngưng Yên Cung, căn dặn hắn hào hào nghỉ ngơi, cho ngự y bắt mạch cho hắn, buổi tối muốn lưu lại Ngưng Yên Cung. Góc truyện audio.com, việc này thật làm hậu cung tức chết rồi. Tin tức hậu cung truyền rất nhanh, Thần Quý Quân cùng Thụy Đoan Vương gia xích mích, bọn họ đều biết được, chỉ vì không muốn liên lụy, đều phái thị nhân tìm hiểu tin tức thôi, chỉ là cái gì cũng không biết được, các thị nhân đều nói cái gì đều không biết được. Dạ An Thần ngủ lại Ngưng Yên Cung chỉ vì để mọi người biết nàng sủng ái Lạc Tuyết, nàng cuối cùng chỉ mang Tuyết Xương Linh ở thiên điện Ngưng Yên Cung, hai người đều có chút xa lại giường, đều ngủ không được. Tất nhiên rất nhanh đến. Ngày 30 hàng năm, Đế Đô Hoàng Cung sẽ tổ chức cung yến tại cung điện lớn nhất Hải Thiên Điện, mở tiệc chiêu đãi quan viên cùng trượng phu của các nàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, giờ Dậu vừa qua, Hoàng Cung đã đầy xe ngựa, nối liền không dứt. Đỏ thẫm sắc đèn cung đình cũng toàn bộ châm lên, đem toàn bộ Hoàng Cung nhuộm đẫm thành vui mừng đỏ thẫm sắc, bên trong qua lại xuyên qua thị nhân lại vẻ mặt tươi cười, vui sướng. Các đại thần lục tục tới Hải Thiên Điện, mặc kệ là nhận thức vẫn là không biết, đều top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chút dặn lời nói, đương nhiên còn có đối địch nói xong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lời nói, nhưng là mặc kệ theo phương nào mặt xem, trên mặt đều là mang theo tươi cười, ai cũng không dám tại đây dạng trong cuộc sống xúc nữ đế bệ hạ mày. Này bọn nam tử cũng mang theo đứa nhỏ tụ cùng một chỗ nói chuyện, hì hì cười cười, rất náo nhiệt. Giờ Dậu canh ba thị nhân kêu lớn, nữ đế bệ hạ giá lâm. Hậu quân giá lâm, thần quý quân giá lâm, tham kiến nữ đế bệ hạ, hậu quân, thần quý quân. Các đại thần đều ô im lặng, dựa vào vị trí của mình trong triều quỳ xuống, phía sau là tướng công của các nàng. Dạ An Thần đi phía trước, phía sau nàng là An Tử Thuần cùng Tuyết Xương Linh, hai bên trái phải còn có Dương Thiên Lâm cùng Lạc Tuyết. Đều đứng dậy đi, Dạ An Thần nâng cánh tay, khẽ cười nói, hôm nay là ngày vui, các khanh không cần đa lễ. Tạ bệ hạ, các đại thần cùng người nhà đều đứng lên, thấy Dạ An Thần mang hậu quân cùng quý quân ngồi xuống, sau đó cũng tìm vị trí ngồi, không còn chỗ trống. An Tử Thuần cấp Dạ An Thần một ly rượu, Linh Quốc có thể phát triển như hôm nay đều do các vị đại thần tương trợ, hôm nay trẫm kính các vị một ly. Các đại thần đứng lên, đây là thần bổn phận của chúng thần, nói đơn giản vài câu, Dạ An Thần phân phó thị nhân bày thức ăn, các tiết mục lễ bộ an bày cũng bắt đầu biểu diễn. Bên trái Dạ An Thần là Dương Thiên Lâm, bên phải Lạc Tuyết, cách nàng có chút xa An Tử Thuần và Tuyết Xương Linh là một trái một phải đứng phía sau nàng. Dạ An Thần làm một thủ thế, Tuyết Xương Linh tiến lên từng bước, còn chưa nói chuyện, liền cảm giác Dạ An Thần đưa gì đó, nàng thuận tay thu vào tay áo. Ánh sáng phía sau có chút ảm đạm, mọi người đều bị các tiết mục ca múa hấp dẫn, cũng không ai chú ý đến. Tuyết Xương Linh sờ sờ, phát hiện là một mâm nhỏ điểm tâm. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cách chương.